Công chúa Vampire, chương 27, góc truyện audio.com. Trong lúc đó trở lại với khu vườn cấm, Bảo Nhi đến vỗ lưng Bảo Linh hỏi, cậu thích Quốc Bảo à? Câu nói của Bảo Linh làm cô nàng đỏ mặt, chối ngay, chấm, làm, gì, có, thật cô, Bảo Nhi nhìn vào mắt của Bảo Linh hỏi, nhìn vào mắt Bảo Nhi, Bảo Linh cô thể chối, thì cũng có chút. Nhưng mình chỉ quý cậu ấy thôi chứ cô có ý gì đâu. Thiên Kim nghe vậy mới lên tiếng. Mà chị thích Quốc Bảo thật à? Bảo Linh gật đầu thay cho câu trả lời. Thấy thế Thiên Kim thở dài một tiếng rồi nói. Muốn giúp cho chị hơi bị khó đó. Bảo Linh ngạc nhiên hỏi. Tại sao? Bảo Nhi và Thiên Kim nhìn nhau rồi nói. Quốc Bảo là người của Ánh Nguyệt nên. Thì nhờ Ánh Nguyệt, Bảo Linh chưa nói xong thì Bảo Nhi xen vào. Quan trọng là con nhỏ đó nó cô tin vào tình yêu. Với lại tính cách của nó rất khó hiểu. Cần có người biết nó muốn gì mới giúp đờ si chúng ta thôi. Nói đoạn Bảo Nhi xoay qua Thiên Kim và Bảo Linh rồi cả ba quay qua nhìn chằm chằm hai anh chàng quản gia. Hai anh chàng mới nói. Đờ si rồi có gì chúng tôi giúp cho. Thế còn Quốc Bảo, Bảo Linh hỏi, nếu Ánh Nguyệt đồng ý thì cậu ấy cũng sẽ đồng ý thôi. Ngọc Huy nói, cả đám cùng ngồi bàn kế hoạch thì điện thoại Thiên Kim reng lên. Alo em nghe, tối nay chúng ta sẽ đào tạo mọt sách, hẹn mọi người 7 giờ ở trung tâm mua sắm, nhớ nhắc nhân vật chính đấy. Nói xong Ánh Nguyệt cúp máy cái rụp, cách chương.